Khoan thai đến chậm, chương 18, tinh thần AQ bất khả chiến bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà lớp trưởng trốn học lại không dễ dàng như vậy, đặc biệt là Hàn Cố Diễn là vô cùng thích sai bảo cô. Lớp trưởng lên lau bảng, lớp trưởng đi lên văn phòng lấy bài thi, lớp trưởng đi photo tài liệu cho mọi người vân vân. San San cảm thấy hay là xin nghỉ thì hơn, vì vậy cô tập hợp xong các câu hỏi gửi cho Hàn Cố Diễn xong bên dưới còn PS thêm. Thầy Hàn, hôm nay em xin nghỉ, được không ạ? Không có ghi nguyên nhân gì, căn bản là không cần lý do, môn học tự chọn mỗi ngày đều có người trốn học. Hàn Cố Diễn cũng nói, không thích lên lớp thì có thể không đi học, cho nên San San vô cùng chắc chắn rằng tối hôm nay cô có thể tránh được một kiếp. Quá chắc chắn thì kết quả chính là cô bị thất vọng. Hàn Cố Diễn hồi âm lại tiêu đề chính là đã nhận được cảm ơn, mở thư ra thì nội dung là không cho phép xin nghỉ, không cho phép trốn học, sau đó cũng kèm theo cái PS môn pháp luật đại cương học kỳ sau. San San trợn mắt há mồm nhìn cái hồi âm, nhìn chằm chằm đến 5 phút đồng hồ, sau đó lột vỏ kẹo mút. Lần trước Hàn Cố Diễn đưa cho cô một hộp, bỏ vào trong miệng, vô cùng khí thế cắn, nuốt vào, trên có chính sách, dưới có đối sách, không thể xin nghỉ cùng lắm là trốn, không có nghĩa là không thể đến muộn, cho nên San San đợi cho tiết thứ nhất đã trôi qua 2-3 phần mới lề mề chuồn êm vào từ cửa sau. Sau đó San San vô cùng nhanh chóng cảm nhận được cái gì gọi là tự đem tảng đá đập bể chân mình, vì cái gì mà cửa sau ngàn năm không ai để ý giờ lại bị đóng, đóng thì thôi đi, vì cái gì mà bị khóa hả, đây là vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì. San San khóc thầm trong lòng, hít vài hơi thật sâu, nhìn xuống cơn xúc động muốn chạy đi, cố lấy hết dũng khí đi đến cửa trước, sau đó cầm túi sách che mặt lại, lừa mình dối người rằng cô không nhìn thấy ai thì người ta cũng không nhìn thấy cô, nhanh như mèo đã chạy vọt qua cửa ngồi vào chỗ. Hàn Cố Diễn nhìn thấy Diệp San San não rỗng như quả đu đủ thì nhịn không được trong lòng thầm mắng cô gái ngốc nghếch này. Thật ra cũng không thể hoàn toàn trách bạn học San San nha, mặc dù dựa theo lẽ thường để suy luận mỹ nữ đều yêu tương đối sớm, mỹ nữ mà có nhiều người theo đuổi, nhận được nhiều thư tình, mối tình đầu sớm được khai phá, cũng sớm hơn người bình thường nhiều, nhưng đây chỉ là một phần thôi, cũng có trường hợp đặc biệt, bạn học Diệp San San cũng là chính là một ví dụ sống sờ sờ máu chảy đầm đìa cho trường hợp đặc biệt kia. Từ khi còn nhỏ cô đã dính lấy cùng tiểu mập, khi đó cô thẩm mỹ của một đứa trẻ còn chưa bắt đầu có sự phân biệt, đơn thuần cảm thấy đẹp mắt thì nhìn thôi, có thể bên cạnh cô còn có một tiểu mập cho nên tất cả các khả năng đều bị bóp chết từ trong trứng. Nước đến sau khi học cấp 2, bạn học San San ngày càng sinh ra, bàn chân cũng sẽ chạy về hướng có hình tượng đẹp đẽ, sau này người huýt sáo huýt gió với San San ngày càng nhiều, trên đường người liếc mắt đưa tình với cô cũng nhiều, người không kiêng nể gì mà nhìn cô chằm chằm rồi chảy nước miếng cũng nhiều, nhưng mà người theo đuổi cô thì không có. Một người cũng không có, cho nên tình yêu chớm nở của San San cũng tương đối muộn, thẳng đến năm 2 đại học cô mới bắt đầu một mối tình đầu nấm mốc kia, thời gian yêu nhau cũng ngắn ngủi có 2 tháng. Cho nên mới nói, muốn cho San San phát hiện ra có người yêu mến cô, nhất định phải trực tiếp nói. San San à, anh thích em, anh yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là như vậy còn có thể bị cô hiểu lầm thành người kia đang đùa giỡn. Cô các loại ám hiệu, căn bản San San không hiểu, cũng sẽ không nghĩ đến phương diện kia, bề ngoài của San San trông hoa hoa lệ lệ thế thôi, chứ đứa nhỏ này rất ngu ngốc về chuyện tình cảm nha. Chuyện xấu kia mấy ngày, càng có xu thế nghiêm trọng hơn, trang web của trường thậm chí còn bắt đầu lôi tất cả mỹ nữ ra ghép đôi với Hàn Cố Diễn, thuận tiện đem so sánh với toàn bộ các phương diện của San San, kết quả đối lập là, San San thảm bại, cho nên ánh mắt của mọi người nhìn cô cũng ngày càng đa dạng. Bao hàm đồng tình, bao hàm bội phục, bao hàm khinh thường, còn có cổ vũ, San San thậm chí còn nhận được thư tình. Lúc nhận được thư tình, San San rất kích động, đó là tất nhiên, đây là lá thư tình đầu tiên trong cuộc đời cô, tuy phong cách thư tình rất quỷ dị, cùng loại với tập hoa cúc lãnh diễm kia của Quỳnh Giao, làm cho 3 người cùng phòng ký túc xá kia nửa chết nửa sống, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến tình cảm của San San, thư tình nha, rốt cuộc có người sau những chuyện xấu dày đặc kia đã nhìn ra bản chất lương thiện tốt đẹp của cô, điều này làm cho cô vui cỡ nào nha. Nhưng vài người trong phòng ký túc xá kia không đợi cho cô giấu bức thư tình đi thì đã vô tình mở ra, nam chính là X là đóa mẫu đơn Gigi. Anh trai, tên tuổi lừng lẫy, trường học có nhân vật văn nhân nào xuất hiện, anh ta đều phải bới móc tiểu sử cùng gia quyến. người kia ra, cho nên hiện tại anh ta viết thư tình tương đối khả nghi, căn bản là muốn mượn chuyện xấu này, căn cứ vào những việc xấu chồng. Chất của mẫu đơn Gigi này, ngàn vạn lời nói phản bác của San San đều nuốt vào bụng, bất đắc dĩ để cho cuộc đời mang cái danh hiệu cao quý này, lẽ ra nên ném bức thư tình này vào sọt rác. Ánh mắt của đoàn người đang nhìn San San ngày càng nhiều, trong lòng San San cũng càng ngày càng rối rắm. San San cảm thấy cô phải lựa chọn hành động thôi. Giải thích vô dụng, cô chỉ có một cái miệng, căn bản nói không lại. Tìm bạn trai, biện pháp này tốt, như vậy thì chuyện xấu của cô và Hàn Cố Diễn sẽ không công mà phá, nhưng trước mắt đi đâu mà tìm bạn trai đây? Tại thời điểm đặc thù này, ngoại trừ tên thiên vương mẫu đơn Gigi nhiều chuyện kia ra, có ai sẽ yêu đương với mình đây? Độ khó của chuyện này có hệ số rất cao, bỏ qua. Tung tin đồn nói Hàn Cố Diễn gay. Hàn Cố Diễn vẻ ngoài đẹp trai, bối cảnh tốt, có thể cho tới nay mọi người chưa từng nhìn thấy anh ta qua lại với ai, cho nên lúc này tung tin đồn anh ta gay, mặc dù không đến mức làm cho người ta tin tưởng, nhưng ít ra có thể chuyển hướng tâm điểm của mọi người. San San cảm thấy chú ý này không tệ, có thể ngộ nhỡ để cho Hàn Cố Diễn phát hiện cô làm cho thanh danh của anh ta tuột dốc. Cô cảm giác thấy mình tám phần có ở lại đại học, ích đến già cũng không thể thuận lợi tốt nghiệp. Phương pháp này mặc dù tốt nhưng hậu quả quá lớn, chỉ có thể bỏ qua. Nói mình lê, lúc trước San San cùng với Tiểu Tân vì muốn thoát khỏi bị chọc ghẹo trên đường nên đã sử dụng phương pháp này, dùng nhiều rất có hiệu quả, nhưng lúc lên đại học trên cơ bản là không có duyên với chuyện yêu đương, phương pháp này lực phá hoại quá mạnh mẽ, phải bỏ qua. San San suy nghĩ đủ mọi phương pháp, đều bởi vì đủ mọi nguyên nhân mà bỏ qua. Như vậy, cuối cùng, cũng là mạnh mẽ nhất, một chiêu bách chiến bách thắng chính là tinh thần A Quy bất khả chiến bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm kê không phải thường nói ư, một, người nếu như không thể thay đổi người khác thì cũng chỉ có thể thay đổi chính mình. San San quyết định, tự mình vùng dậy, cho nên lớp học, tự chọn này, cô sẽ không đeo mắt kính, cô cận gần 6 độ mấy tháng nay. Bởi vì đánh boss nhiều nên hình như cũng đã tăng, nếu tôi không mang mắt kính, trên cơ bản, ngoài bán kính 3 mét chỉ còn là một mảnh huyết nhục. Mơ hồ, San San đi một vòng quanh phòng, dựa vào cạnh bàn đằng sau ngồi xuống, trước mặt của cô, bên trái, đằng sau đều có người, căn cứ vào kinh nghiệm lần đầu học môn tự chọn tổng kết lại. San San cảm thấy trí tuệ của người xưa thật là phi thường to lớn, lại vô cùng có đạo lý, như hiện tại cô hoàn toàn bị bao phủ trong biển người, rõ ràng bị chú ý nhiều hơn là lúc cô đơn ngồi ở phía sau cùng. Điều tốt đẹp duy nhất của vị trí chính giữa đó là cô cảm thấy mọi người ngồi chung quanh mình dùng ánh mắt rất tốt đẹp vây quanh cô, may mắn không có đeo mắt kính, San San phi thường A Quy nghĩ. Sự chú ý của mọi người chung quanh đều bị ánh mắt ngây dại của San San làm cho tan hết, lợi dụng tinh thần bất khả chiến bại cùng ánh mắt lơ là kia, San San an ổn vượt qua buổi học. Thứ nhất, lúc tan học cô bắt đầu hối hận, hẳn là phải mang theo bông mà lên lớp, cô không nên được cái này lại mất cái khác, nghĩ đến con mắt lại xem nhẹ lỗ tai. Chung quanh không ngừng xuất hiện những tiếng ong ong, thầy Hàn làm sao có thể yêu mến cậu ta, chấm phẩy chấm, là cậu ta tự mình đa tình ấy mà, vậy mà tôi còn bội phục cậu ta, chấm, một loạt các tạp âm, lúc vừa mới bắt đầu, đám người kia cực kỳ khắc chế dùng giọng khí nói chuyện, nhưng mà loại bàn tán này, tiếng người thị phi xen lẫn nhau, chậm rãi, càng nói càng kích động, không cách nào khống chế tâm tình, giọng cũng dần lớn lên, càng về sau, hoàn toàn không còn kiêng nề gì nữa, tên tuổi của nam nữ diễn viên chính cũng đặc biệt. Hô to, xúc động là ma quỷ, xúc động là ma quỷ, xúc động là ma quỷ, Diệp San San cưỡng chế ý niệm xông lên phía trước trong đầu, trong lòng thầm niệm kinh. Cách chương.